99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1501, chương 1511, có phải hay không muốn ngủ ta? Tới đi, ta chuẩn bị xong. Lệ Cận Nam bị lay hai lần, chỉ là ánh mắt lại không có nửa điểm muốn mở ra ý nghĩa. Diệp Du Du đem hắn giơ tay lên, lắc lắc. Lệ Cận Nam khóe môi tựa hồ có chút dương lên từng tia. Chợt, cánh tay lắc lư một lần, đưa nàng ôm vào ngực. Diệp Du Du hoàn toàn không nghĩ tới Lệ Cận Nam sẽ có dạng này động tác. Một lần không có phòng bị, bị ôm vào ngực, Lệ Cận Nam ôm nàng ngã xuống. Nói, nằm. Diệp Du Du mặt đốt một cái, đưa tay đem hắn đẩy. Nói, ta không bảo ngươi ôm ta nằm. Nói xong dãy giụa càng dùng sức, đem hắn đẩy ra, có thể Lệ Cận Nam khí lực, như thế nào nàng có thể dung chuyển, căn bản không đẩy được hắn. Lệ Cận Nam xoay người đưa nàng đặt ở dưới thân, đầu tựa ở bả vai nàng, ung dung mở mắt ra, đen kịt con ngươi tại lờ mờ dưới ánh sáng, sáng kinh người, tiếng nói tối mịt thấp giọng nói, vậy, đè ép ngươi nằm. Diệp Du Du tâm không biết là bị kinh sợ vẫn là cái gì, lập tức nhanh, Lệ Cận Nam gương mặt có chút ngang nhiên xông qua, thân thể nhẹ nhàng chuyển một lần, chỉnh ngay ngắn hình, nói, thật thoải mái, ngươi. Diệp Du Du đang muốn nói chuyện, có thể cái gì đều còn không nói ra, cảm giác trước mắt một mảnh đen nghịt, đầu nhập xuống dưới, cánh môi bị chiếm lấy, Lệ Cận Nam động tác nhu hòa chậm chạp, nhàn nhạt mút vào. Diệp Du Du nhịp tim càng lúc càng nhanh, Lệ Cận Nam tay nhẹ nhàng phủ eo ếch nàng, hơi thô lệ bàn tay vuốt ve một lần. Diệp Du Du thân thể có chút kinh dị, hô hấp càng ngày càng dồn dập, đưa tay đẩy hắn bả vai, nghiêng đi đầu nói khẽ, đây là ba ta trong nhà, ta biết. Lệ Cận Nam thở hơi hổn hển, cúi người nhìn qua nàng, cho nên không nên ở chỗ này. Diệp Du Du thấp giọng nói, có chút xấu hổ, trong nhà còn có lão nhân. Lệ Cận Nam cười một tiếng, tại nàng môi hôn một cái, nói, ngươi cho rằng ta tới tìm ngươi, chỉ là vì ngủ ngươi. Cứ việc đây là một bộ phận nguyên nhân, nhưng lại không phải toàn bộ. Diệp Du Du đột nhiên cảm giác có chút mất mặt, dãy giụa một lần, nói, không phải thả ra nha. Lệ Cận Nam nụ cười càng sâu. Nói, có phải hay không muốn ngủ ta? Không nghĩ, thả ra, nghĩ cũng không quan hệ. Ta không ngại. Diệp Du Du có chút thẹn quá thành giận, dãy giụa một lần, nói, người đến cùng thả hay là không thả? Ân, thả. Lệ Cận Nam đưa tay buông ra. Diệp Du Du lập tức bỏ người lên. Lệ Cận Nam quay người nằm ở giường, nhìn qua nàng ửng đỏ sắc mặt, tâm tình vậy mà 10 phần không sai. Nói, tới đi, ta chuẩn bị xong. Diệp Du Du cười, đưa tay đem bên cạnh gối đầu bàn về đến, hướng về Lệ Cận Nam đầu đập tới. Nói, ta ngủ cái đầu của ngươi. Lệ Cận Nam đầu tại dưới cái gối, tiếng cười truyền tới có chút buồn bực, lại hết sức sang sảng. Hắn nói, ngủ đầu cũng được, ta không ngại. Diệp Du Du, trò chuyện không nổi nữa, quay người tìm tới bản thân áo ngủ đi vào trong phòng tắm, thở phì phì dẫm lên bước chân đi tắm rửa. Lệ Cận Nam bị Lệ Tư Thừa trả thù ném một đống lớn đề án xử lý, dòng dã bận bịu cả đêm, hôm nay đúng là mệt mỏi, chỉ là cũng không mang quần áo, đứng dậy đến đem áo ngoài thoát. Lệ Cận Nam ngồi ở bên giường chờ lấy Diệp Du Du đi ra. Diệp Du Du ăn mặc là màu trắng đai đeo váy ngủ. Vừa ra tới, Lệ Cận Nam con mắt thẳng, nhìn thấy Lệ Cận Nam ánh mắt, Diệp Du Du có chút xấu hổ, ta chỉ có một bộ áo ngủ, không chuẩn bị ở lâu. Lệ Cận Nam đứng dậy, hướng về nàng đi qua, chậm rãi nói, không quan hệ, ta rất ưa thích, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.